Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1032, Kiếm Thánh. Sư Tôn, ngươi không sao chứ? Trong đình viện, liên trì trên liên diệp nhiều đóa, ở dưới ánh trăng, hiện lên sáng bóng trong suốt. Trong ao sen tiểu đình thượng, một người mắt ngọc mày ngai, mặc váy đầm dài màu trắng. Một đầu mây đen mái tóc ngang eo thiếu nữ. Thân thiết hỏi, ở thiếu nữ hai bên trái phải, đang đứng một người mặc rộng thùng thình trường bào màu đen. Đạp trăm nạp đã dày vải, thoạt nhìn ước chừng 21-22 tuổi nam tử. Nam tử thoạt nhìn rất bình thường, giống như là nhà bên thiếu niên một dạng, làm cho người ta cảm thấy một loại ôn hòa ánh mặt trời mùi vị. Nhưng nếu là tinh tế hiểu rõ, sẽ phát giác nam tử khí chất chung, có loại trời mênh mông lớn như tinh không ý nhị. Ta không sao. Sở Thiên Hoa xua tay, lộ ra lòng bàn tay nhất đạo nhàn nhạt bạch ngân. Theo thời gian trôi qua, đạo này bạch ngân cũng ở dần dần biến mất. Cao thủ võ đạo có thuật chú nhan, đan đạo cao thủ liền có thể khóa lại khí huyết trì hoãn giả yếu. Thấy thần cao thủ thậm chí có thể nghịch chuyển sinh cơ, khiến huyết nhục quay lại tiên thiên mẫu thai trạng thái, mà không hư cao thủ tu ra nguyên thần, mở rộng đại não tiềm năng, lấy kim cương bất hoại ý chí khóa tử khí huyết sinh cơ, có thể thanh xuân vĩnh trú, thẳng đến tọa hóa khoảnh khắc mới có thể trong nháy mắt già yếu. Sở Thiên Hoa tu thành không xấu thời điểm là 40 tuổi, lúc đó thoạt nhìn bất quá 26-27 tuổi. Tu ra bất phôi phía sau, hắn khóa kín sinh cơ, trên người càng là xuất hiện phản lão hoàn đồng dấu hiệu. Cuối cùng dừng hình ảnh ở 21 tuổi. Sư phụ, người thụ thương, tuy là chỉ là một cái thoáng qua, Tôn An Nhi vẫn là bắt được Sở Thiên Hoa trên tay dị trạng. Sở Thiên Hoa giải thích, người nọ là cao thủ, kiếm pháp đã nhập đạo kỳ, kiếm ý càng là không thể tưởng tượng nổi, đó là siêu thoát kiếm. So với ta nhất niệm chuyển tạo hóa, nhất niệm nghịch càn khôn ý kinh khủng hơn, thậm chí ngay cả ta huynh trưởng luân chuyển thiên mệnh ý, so với lại giống không bằng. Trong nháy mắt, hắn ra 121 kiếm, ta cũng ra 121 chiêu, ta chịu hắn một kiếm, hắn cũng chịu ta một ngón tay. Sở Thiên Hoa chính là lời nói rất bình thản, nhưng lại có một loại không ức chế được khen ngợi, cao hơn thiên mệnh. Làm sao có thể? Nghe xong Sở Thiên Hoa mà nói, Tôn An Nhi có chút không dám tin tưởng. Nếu không có lời này là xuất từ nàng sư tôn, thiên hạ đệ ngũ Sở Thiên Hoa miệng, nàng căn bản không dám tin tưởng loại này hoang đường mà nói. Đạo môn trong, vị kia luân chuyển thiên mệnh thánh giả, nàng là thấy qua, cái loại này luân chuyển thiên mệnh ý cảnh, nàng đến nay cũng không dám quên. Thương sinh như con kiến hôi, nhật nguyệt không được cởi, tất cả quy về thiên mệnh. Cái loại này bá đạo tuyệt luân ý, ở Tôn An Nhi xem ra, đã là nhân gian đỉnh phong, không có khả năng có thể đem siêu việt giả. Sở Thiên Hoa sắc mặt có chút quái dị, ở quá khứ, ta cũng cho rằng cái này là không có khả năng. Thời không vô lượng, thiên mệnh tối cao, đây là không có thể dung chuyển lý do. Nhưng bây giờ, đích thật là xuất hiện cao hơn thiên mệnh gì đó, ta không biết nên như thế nào hình dung, chỉ có thể miễn cưỡng đem xưng là siêu thoát. Trương đạo nhất quyền ý, lấy với nguyên tâm ấn một tia ý cảnh. Hôm nay trương đạo nhất năm cảnh giới đan vào, trên người đã tạo ra một luồng siêu thoát mùi vị. Điều này làm cho trương đạo nhất chiến lực bắt đầu hướng về cửu giai dựa. Cho dù trương đạo nhất cái này hóa thân quyền ý, tới phải nguyên tâm ấn một điểm không quan trọng thần bí, cũng không giới này cao thủ có thể sánh bằng. Thiên mệnh chí cao, chỉ là đối với người mà trương đạo nhất sớm đã không phải của mình. Càng mấu chốt là, người nọ bất quá bất phôi cảnh giới, căn bản chưa từng ngưng tụ võ đạo thánh thai. Lấy người địch thánh, cho dù là đã phá toái hư không đi minh không kiếm tiên, so với chỉ sợ cũng là có chỗ không bằng. Tương lai, người này sợ rằng sẽ là kế tiếp võ tổ. Sở Thiên Hoa trong mắt thần quang thiểm thước, có vẻ nỗi lòng rất không bình tĩnh. Hắn nói mình không kiếm tiền, chính là phá toái hư không đi chương ấu u. Người nọ chỉ là bất phôi cảnh giới. Giờ khắc này, Tôn An Nhi trong lòng vạn phần hoảng sợ. Hay là ý, cuối cùng là giả, làm cho trùng kích cảm giác căn bản không hữu giá trùng thật đả thật vượt cấp khiêu chiến tới vĩ đại. Hệ thống theo dõi, không có kiểm tra đo lường đến tặc nhân tung tích. Ngay Sở Thiên Hoa cùng Tôn An Nhi nói chuyện võ thuật. Trước khi một cái thoạt nhìn ước chừng 30 mấy tuổi. Người mặc đồng phục trung niên nhân, đi vào sân, cũng cung kính nói, nghe được trung niên nhân nói, Sở Thiên Hoa nhàn nhạt nói ra, nhân vũ công cực cao, lấy tinh thần bác kích thời không, hiện đại khoa học máy móc tuy là tinh xảo, nhưng là cực dễ bị can nhiễu, hệ thống theo dõi nếu như kiểm tra đo lường đến, ngược lại là chuyện lạ. Nói xong, Sở Thiên Hoa hơi dừng lại một chút. Mà phía sau tiếp tục nói ra, ngươi lại cầm một cái mới nhất khoản trí não đến. Bất phôi cảnh giới cao thủ, tu ra nguyên thần sau đó, liền có quán đỉnh thần thông, có thể mang trong lòng mình biết suy nghĩ, quán thâu đến những người khác trong lòng. Sở Thiên Hoa thân là tọa quên, thủ đoạn cao minh hơn, nếu là nguyện ý, thậm chí có thể mang trí nhớ của mình hoàn chỉnh lấy ra. Quán thâu đến tâm thần hài nhi trong đầu. Thực hiện loại khác chuyển thế. Bất quá cái này không có ý nghĩa. Một ý cá nhân cấu thành. Ký ức chỉ là chiếm một phần trong đó. Mà không phải là toàn bộ. Loại này loại khác chuyển thế. Bất quá là sáng lập ra một cái có trí nhớ của mình những người khác a. Sở Thiên Hoa mặc dù là võ giả. Nhưng đối với bây giờ khoa học kỹ thuật cũng rất hiểu rõ. Kiểu mới trí não có thể đọc đến sóng não. Hắn hoàn toàn có thể mang bản thân thấy đông tây, quán thâu đến trí não chung, thật bén nhọn kiếm pháp. Tiểu đình trong, một đám người nhìn trí não truyền chân dung, có người không khỏi nói khen. Hôm nay tại chỗ, không có chỗ nào mà không phải là quyền cao chức trọng hạng người. Sở Thiên Hoa là thân phận bực nào, thân là tọa quên cao thủ, địa vị có thể một quốc gia thủ lĩnh, nơi đây xuất hiện người. Đại thể đều là cùng Sở Thiên Hoa có vài phần giao tình đại nhân vật. Bằng không, lấy địa vị của bọn họ, còn không có tư cách cùng Sở Thiên Hoa cùng nhau. Trí não trung phát đi chân dung là Sở Thiên Hoa thị giác. Mặc dù nhưng đã bị thả chậm 50 lần, nhưng mọi người như trước chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Trên đời này, lúc nào xuất hiện một vị loại cảnh giới này kiếm đạo cường giả? Nhân vật như vậy không nên là hạng người vô danh mới là. Có người nhịn không được nghi hoặc, nhưng đối với Trương Đạo Nhất không có nửa điểm ấn tượng. Sư phụ, người này đệ tử có chút ấn tượng. Đúng lúc này, Tôn An Nhi sắc mặt cổ quái nói rằng, có thể dùng ánh mắt của mọi người tất cả đều chuyển tới trên người nàng. Là phương nào cao thủ? Sở Thiên Hoa có chút ngoài ý muốn. Mấy năm nay, Tôn An Nhi vẫn theo hắn tu hành. Theo đạo lý, hẳn không có cơ hội nhận thức loại cao thủ này mới được. Tôn An Nhi không nói gì, mà là thao tác cái này trí não. Từ võng dạ thượng tìm tòi ra một đoạn anime video. Đem video sau khi mở ra, Tôn An Nhi mới nói ra. Đây là Cửu Châu Kỳ Hiệp truyện chủ Kiếm Thánh. Đệ tử cảm giác, người nọ cùng Kiếm Thánh. Quả thực không khác nhau gì cả. Cửu Châu Kỳ Hiệp truyện là mười mấy năm trước nhất bộ anime. Lúc đó được xưng nhân loại thánh kinh. Đặc biệt Cửu Châu Kỳ Hiệp truyện trong. Được xưng một kiếm trảm nhật tháng. Một kiếm đoạn hồng trần kiếm thánh. Nhân khí cho tới hôm nay cũng không có biến mất. Dẫn được vô số người đều mô phỏng theo. Nhưng bắt trước cuối cùng là bắt trước. Bằng vào bây giờ hóa trang phẫu thuật thẩm mỹ kỹ thuật. Có thể bắt trước được tương tự chính là tướng mạo. Nhưng mô phỏng theo không ra kiếm thánh kiếm trảm nhật tháng khí phách. Kiếm đoạn hồng trần tâm ý. Mới vừa rồi nhìn thấy trong hình ảnh Trương Đạo Nhất đầu tiên mắt. Tôn An Nhi kém chút lấy làm kiếm thánh từ anime bên trong đi ra đến. Kiếm thánh, kiếm của hắn pháp kiếm ý. Xứng đáng tiếng xưng hô này. Mọi người ở đây lòng tràn đầy nghi hoặc không giải thích được chi tế. Sở Thiên Hoa cũng đột nhiên cười nói. An Nhi. Người phân phó, khiến người ta đem đoạn hình ảnh này truyền giao ra ngoài. Cũng trắng trợn tuyên dương. Này nhân vũ công đã thánh giả chi hạ đệ nhất nhân. Kiếm đạo thông thần, không có địch thủ, đợi cho đoàn người tán đi. Sở Thiên Hoa hướng về phía Tôn An Nhi nói rằng, cái này là vì sao? Tôn An Nhi không giải thích được. Sở Thiên Hoa hành động này ở Tôn An Nhi xem ra, hoàn toàn là phồng địch nhân chí khí, hư uy phong mình, loạn hắn đạo tâm. Sở Thiên Hoa cười thần bí, cũng không giải thích nhiều. Lấy thông minh của hắn, hôm nay không sai biệt lắm đã thấm nhuần trương đạo nhất mục đích. Bất quá tiện nghi của hắn, như thế nào tốt như vậy chiếm? Giải thích một chút đi. Đèn đuốc sáng choang trong phòng. Trương đạo nhất nhìn chăm chú vào mới từ mình bị trong ổ chui ra một cái đầu thiếu nữ. Thanh âm hình như là mới từ trong giếng cổ đánh ra nước suối. Thanh tịnh u lãnh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.